Khinh Thủy Giao, chương 20, ngày gặp lại. Góc truyện audio.com. Cẩm Y Họa Phục phu nhân đùa với một tiểu cô nương. Đứa nhỏ này bộ dáng thật xinh đẹp, lớn lên nhất định là đại mỹ nhân, về sau gả cho Kha Nhi của ta được không? Tiểu cô nương không chút nghĩ ngợi liền lắc đầu, ta không lấy chồng, kiên quyết, quyết đoán, kiên quyết, thậm chí có loại thà chết chứ không chịu khuất phục. Phu nhân kia cũng không tức giận, vẫn cười nói, vậy ngươi gả cho ai nha? Gả sư phụ ta, tiểu cô nương kiên định nói. Ý tứ hàm xúc phi khanh không lấy chồng, không phải ngươi không lấy. Mọi người cười to, cũng thật không sao, tiểu hài tử thôi, còn không biết thú gả ý tứ chân chính là cái gì. Bị người lớn hỏi tổng nói người thân cận nhất, hoặc là ca ca, hoặc là phụ thân, lần nào cũng đúng, lại không biết chính vì thân cận như thế. Mới không thể gả, người lớn hỏi chút cũng liền quên đi. Mặc dù nàng ở tuổi này cũng có nhiều đám đến hỏi. Nhưng nàng vẫn nhỏ tuổi, tính tình cũng giống trẻ nhỏ chưa lớn, làm cho người ta không tự giác xem nàng nhỏ đi mấy tuổi. Bá phụ nàng một bên khụ một tiếng, đối nàng nói, Ái Nhi, cháu không thể gả cho sư phụ. Cô gái oai đầu hỏi, vì sao không thể gả? Một ngày vi sư cả đời vi phụ, như cháu giống nhau không thể gả cho phụ thân. Cô gái phản bác nói, sư phụ chính là sư phụ, không phải phụ thân ta đã mất. Sư phụ đối với cháu có dưỡng dục tri ân, cháu phải xem hắn như phụ thân giống nhau kính trọng. Không đúng, không đúng, sư phụ dạy ta học tập cho ta ăn uống. Nhưng phố đông quán đậu hủ Trương gia tiểu ca ca cùng tiểu muội muội nhà bên từ nhỏ đính hôn. Trương gia tiểu ca ca cũng dạy tiểu tức phụ đọc sách biết chữ. Cũng cấp nàng đậu hủ canh uống, mua kẹo đường ăn, bọn họ có thể thành thân nha. Kia không giống với, sư phụ nhìn cháu lớn lên, mới trước đây hoàng hậu nương nương của tiên hoàng gia gia từng ôm ta. Sau khi hoàng hậu trước chết bệnh, gả cho tiên hoàng gia gia, nghe nói vị thái hậu cô khi còn trẻ tiên hoàng gia gia còn bế nàng. Lúc đó chẳng phải là trông lớn lên sao, bọn họ có quan hệ bà con đâu, cũng không thể gả, còn có người xấu hoàng đế thúc thúc lão nói ta là cô gái bị che miệng. Bá phụ nàng kinh hoàng nói, đừng nói lung tung, sau đó đối với chung quanh cười làm lành nói, đồng ngôn vô kỵ, sau nàng trở về bên người sư phụ lôi kéo tay áo. Hỏi. Sư phụ, bọn họ nói ta không thể gả cho ngươi. Sư phụ nàng gật đầu. Theo lý quả thật như thế. Cô gái chớp chớp mắt, nhẹ nhàng hỏi, nếu không theo lý thì có thể sao? Sư phụ nhìn nàng, hí mắt chậm rãi nói. Cũng quả thật như thế. Cô gái tiếp tục nhẹ nhàng nói. Ta đây phải gả cho sư phụ. Sư phụ hội mất hứng sao? Sư phụ nàng nghe vậy giật mình. Vẫn là đôi mắt hiện lên gợn sóng không sợ hãi nhưng lại hiển lộ ra thần sắc kinh nghi bất định. Nhưng chỉ một cái chớp mắt, liền định thần lại, như không có thất thố qua. Biết rõ nàng đồng ngôn vô kỵ, nhưng vẫn xoa xoa tóc nàng. Ôn hòa cười nói, sẽ không, năm ấy, Diêu ấy 12 tuổi. Ngày đó Thư Khinh Thủy đi vào Hoa Hoàn liền làm 3 sự kiện. Sự kiện thứ nhất, tìm trong trấn một chỗ bằng phẳng. Trước mặt mọi người thẩm huyện thừa tiền nhiệm cùng sư gia nha dịch với mấy phú hộ ăn hối lộ trái pháp luật. Bức hiếp huyện lý, siêu cao thuế nặng đem làm của riêng, chiếm đoạt ruộng đất, bức tử dân chúng trở án. Có người bức tử, đầu sỏ giết người đem xử trảm. Có người chiếm đoạt ruộng đất tiền tài, trực tiếp xét nhà, đầu sỏ đem giam vào đại lao. Người tội nhẹ thì chờ phân lấy công chuộc tội. Sự kiện thứ hai, đem trong nội nha tiền nhiệm huyện thừa tham ô đoạt được cùng tài sản tịch thu ngày đó đem tán cho dân. Người chờ nhiệm vụ bị sai khiến, may mắn một chút bị nhìn chúng mới có thể lưu lại hiệp trợ xử lý Hà Gia Văn thư việc vặt cùng xem xét của cải. Càng nhiều nhà nơm nớp lo sợ như ác quỷ bạo dân đến liền phân phát gạo lương thực tiền tài. Còn có khế ước, trấn an dân ý, sự kiện thứ ba. Hắn tuần tra các nhà các hộ, tùy ý bắt chuyện vài câu, cải trang ẩn từng gian nhà dân chúng từng cá nhân bị hắn từng bước tra ra. Đem huyện nha mật thẩm một đêm, Vì thế, bạo động một ngày đình chỉ, trong mắt một ít dân đói. Thư Khinh Thủy thật sự là đại cứu tinh, Bồ Tát sống, hắn bất khả xâm phạm, xuống huyện nha trước cảnh tượng kia, lúc ấy được dân chúng ở đó truyền thành thần thoại. Nhưng mà, trong mắt một đám người khác, hắn giống như ác quỷ, làm người ta sợ, không dám làm trái. Người biết không, Trương lao đầu kia vừa nghe muốn hắn chết, đâu chịu bỏ qua, rút đao xông lên liều mạng. Vị đại nhân kia cũng không thấy hành động gì, tay áo tùy ý vung, Trương lao đầu liền ngã ra ngoài. Nhìn lại, đã chết, cảnh kia làm mọi người sợ hãi im lặng, còn có Lương sư gia kia, ngày thường thì dương dương tự đắc, nghe vị đại nhân kia muốn đầu hắn, hắn run run liền quỳ xuống, một câu phản bác cũng không dám nói. Trong tay này đó tiền tài ngươi trăm ngàn đừng có ý niệm gì khác trong đầu. Đem trở về bị vị đại nhân kia hỏi đúng một câu liền lòi. Ngươi cũng không biết hắn như thế nào bắt được một gian tế. Một câu liền chuẩn, ngoài huyện Hoa Hoàn có một ngọn núi. Vài người tướng mạo không đồng nhất ở trong uống rượu hiệp đàm. Đại hán tuần tra chung quanh, đá và cây dựng lên thành một mộc lâu tục tăng. Đúng là sơn trại, người này đến rốt cuộc là người thế nào? Tùy tiện giết như vậy, hắn cũng không sợ bên trên trách tội. Chúng ta sợ hắn làm cái gì? Cho dù hắn có võ công, chẳng lẽ chúng ta nhiều người còn sợ không giết được hắn? Đừng quên quân đội Tư Mã Phủ cũng tập kết ở Châu Cảnh. Như hổ rình mồi, ha ha, bọn chúng tập kết càng nhiều càng tốt. Bọn chúng tập kết càng nhiều, kinh thành càng tới nhanh, chúng ta có thể trốn, bọn chúng cũng không thể lần ra đến lúc đó chúng ta ngư ông đắc lợi. Lão Tam ngươi dùng thành ngữ càng ngày càng lưu loát, chờ lần này thành công, chúng ta giấu quan, cũng không phải là đắc tội người làm quan. Đúng rồi, ôi chao, ngươi, người đang nói thay đổi đối tượng, đại nhân nhà ngươi tổng sẽ không nói không giữ lời đi. Một người văn sĩ, nghe vậy đứng lên, chắp tay nói, chư vị yên tâm, đại nhân nhà ta tuyệt đối không nuốt lời. Các vị huynh đệ cùng đại nhân nhà ta chính là có phúc cùng hưởng. Tiểu đệ trước hết làm trước, nói xong nâng cốc uống một ngụm cạn. Trong mấy người kia có người trầm trồ khen ngợi, tất cả cũng đều nâng cốc uống cạn. Tất cả cùng thề, đến khi diêu ái đến, Thư Khinh Thủy mặc một bộ y phục vải thô. Ở trong nội đường hậu viện huyện nha xem kỹ một ít văn thư. Trên mặt đều mệt mỏi, Thư Khinh Thủy một đường đến đây, thân không có vật dư thừa, duy nhất một ít nước uống đồ ăn đến trạm dịch thay ngựa mang. Lấy quan ấn của Lý Hữu Đa dắt vào, trực tiếp làm, bạch y trên người hắn đã sớm bẩn, lại không muốn mặc y phục của người khác, liền sai người tìm một bà khéo tay, tùy ý lấy vải bố may thành một bộ. Chấp nhận mặc, khi diêu ái chưa đến gần, Thư Khinh Thủy đã phát hiện ra nàng, đối với nàng mỉm cười, giấu qua chút ủ rũ, nói, diêu ái, người đã đến rồi, đối với diêu ái đã đến cũng không thấy bao nhiêu kinh ngạc. Hắn ho nhẹ một tiếng, lại làm cho ngực diêu ái căng thẳng, nàng chạy vội qua, vẻ mặt thảm thảm, lo lắng nói, sư phụ ngươi thế nào, tựa hồ ngay lúc đó sẽ khóc. Thư Khinh Thủy thấy nàng cái dạng đứa nhỏ này, trong lòng mềm nhũn, vuốt tóc này nói, ta không có việc gì, cũng ho nhẹ một tiếng. Diêu ái xoa mặt sư phụ, mới mấy ngày không gặp, lại tiêu tụy ảm đạm đến vậy, nàng trong lòng khổ sở. Ngày ấy nàng lặng lẽ trở lại kinh thành, đã thấy chiến trường không có một bóng dáng, mạo hiểm đánh ngất một quan binh thủ thành, kéo tới chỗ tối, ép hỏi việc phát sinh. Biết được hoàng đế giận dữ, phạt sư phụ nàng 20 quân côn sau liền phái hắn đến thị trấn nho nhỏ này. Diêu ái cùng Thư Khinh Thủy trước sau đến Hoa Hoàn chỉ kém một ngày. Bởi vậy có thể thấy được, Thư Khinh Thủy vội đi bao nhiêu, Diêu ái cũng vội đuổi tới bấy nhiêu. Người này đi vào biết ngay, trong một ngày ngắn ngủi đã đình chỉ bạo loạn, trong lòng kiêu ngạo thêm vui sướng, vì thế nàng thẳng đến huyện nha. Nhưng mà đến nơi này, gặp được sư phụ, kiêu ngạo vui sướng đều tan hết, chỉ cảm thấy không đáng giá. Sư phụ thương thế nào? Đã uống dược chưa? Bất quá 20 quân côn thôi. không có việc gì, nhìn thấy ánh mắt Diêu Ái không đồng tình, biết là không lừa được nàng. Thư Khinh Thủy nhắm mắt, nói, là có chút chấn thương phế phủ, cuối cùng vẫn bỏ thêm câu, điều trị mấy ngày nay là tốt rồi, quả thật không có gì trở ngại. Chấn thương phế phủ, sư phụ võ công cao cường, bình thường làm sao để 20 quân côn làm cho chấn thương. Có thể đem chân khí hộ thể đều háo sạch sẽ, trận lúc trước có bao nhiêu hung hiểm, Diêu Ái không dám nghĩ, chỉ nói, ta giúp sư phụ đổi dược. Thư Khinh Thủy lại nhắm mắt, xem như ngầm đồng ý, Diêu Ái cởi bỏ áo bên ngoài của Thư Khinh Thủy, sau đó lộ ra bờ vai, lộ ra xương quai xanh, lộ ra mảnh vải trắng quấn quanh lưng và ngực, quả thật có bôi thuốc, nhưng không có tu dưỡng tốt. Mảnh vải đã có vài chỗ sớm nhuộm đỏ, Diêu Ái nhìn thương thế, lại đau lòng không chịu nổi, một giọt lệ rơi xuống, nước mắt mặn chát tan vào miệng vết thương, cảm giác tê dần lập tức tiêu tan vào vô mịch, Thư Khinh Thủy nhận ra, lại chưa vạch trần, mà Diêu Ái thấy nước mắt mình rơi xuống miệng vết thương. Sợ tới mức lấy hai tay lau nước mắt, mặt nàng hơi hơi nóng lên, thế này mới cẩn thận bôi thuốc. Sư phụ, nàng có chút ý nghĩ kỳ lạ nhẹ nhàng nói, chúng ta đi ẩn cư đi, chúng ta không bao giờ xuất hiện nữa. Thư Khinh Thủy nghe vậy, đem văn thư vừa mới nhìn tùy tay vừa lật, liền tùy tiện đặt xuống bàn. Mấy ngày sau, Lý Hữu Đa ở Kinh Thành nhận được phong thư của Thư Khinh Thủy tạm hoãn điều tra. Lý Hữu Đa nghĩ thế cục trong triều, vẫn là không dám tự mình tạm hoãn điều tra, đem trình lên Hoàng đế. Hoàng đế vừa thấy, thiếu chút nữa đem đương trường đập phá, chỉ vào mũi Lý Hữu Đa nói, ngươi, đi, bắt hắn trở về cho trẫm, một cái huyện hoa hoàn nho nhỏ, hắn trả lại cho trẫm vui đến quên cả trời đất. Lý Hữu Đa lại nghĩ nghĩ, vì chính mạng nhỏ của mình suy nghĩ, Thư Khinh Thủy muốn cái gì thật là vui đến quên cả trời đất, hắn còn không dám đi quấy rầy. Huống hồ bản thân việc sở tra cũng không bị gián đoạn. Đành phải đề nghị hoàng đế viết phong thư, tỏ rõ thế cục trong triều, nói Thư Khinh Thủy đại nhân luôn luôn minh hiểu được quan hệ lợi hại. Biết nặng nhẹ, sẽ không hỏng việc, tốn nhiều nhiều mồm mép, rốt cục cũng khuyên được hoàng đế. Lý Hữu Đa thong thả hồi hình bộ, nhìn văn thư đầy bàn, vẻ mặt cầu xin gục trên bàn. Cách chương.